Vô địch thiên hạ, chương 1691, có thể hay không quá cao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, Hoàng Tiểu Long tốc độ tuy rằng so với lúc mới bắt đầu chậm không ít thế nhưng, đối với Tần Hoàng Trung, Thực Âm Vũ, Tống Lực Đào, Hà Tĩnh Nghi đợi người đến nói, vẫn là kinh người. Rốt cục lại quá một ngày, tầng thứ tư cái kia 10.000 đầu hắc thạch quái, bị Hoàng Tiểu Long toàn bộ kích giết sạch. Khi đem cuối cùng một con hắc thạch quái đánh chết, Hoàng Tiểu Long như chút được gánh nặng, có chút tư tưởng cảm giác. Tầng thứ tư, hắn tổng cộng bỏ ra 2 ngày thời gian, phía trước 3 tầng, là nửa ngày, nói cách khác, hắn hiện tại liên tiếp xông qua 4 tầng, tổng cộng mới dùng 2 ngày bán thời gian. Hắn nhớ tới Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc đã nói, lúc trước Tần Phàm liên tiếp xông qua 4 vị trí đầu tầng, tổng cộng dùng 8 cái nhiều tháng. Vì lẽ đó, Hoàng Tiểu Long cũng không nóng lòng tiến vào tầng thứ 5, hắn còn có nhiều thời gian điều tức đợi thần lực triệt để khôi phục sau lại tiến vào tầng thứ 5, đến lúc đó thừa thế xông lên, đem tầng thứ 5 địa ngục thú toàn bộ đánh chết. Lúc này, bên ngoài chúng phương cường giả chính nhìn chằm chằm Thánh Sơn tầng thứ 4 thảo luận cái này thần bí thiên tài khi nào có thể xông qua tầng thứ 4. Năm đó Tần Phàm thành chủ dùng 8 cái nhiều tháng xông qua phía trước 4 tầng, cái này thần bí thiên tài chỉ sợ dùng 1 tháng liền có thể xông qua phía trước 4 tầng. Một tháng, không thể nào tầng thứ tư không phải là phía trước 3 tầng như vậy dễ dàng xông, trước mặt hắn 3 tầng tốc độ nhanh, không có nghĩa là tầng thứ tư tốc độ cũng nhanh. Ta lại cảm thấy, nói không chắc liền một tháng cũng không cần, cái này thần bí thiên tài nói không chắc nửa tháng liền có thể xông qua phía trước 4 tầng. Khắp nơi tranh luận, nửa tháng, Phong Ma lão tổ có muốn hay không chúng ta đánh cược một hồi, nếu như cái này thần bí thiên tài trong vòng nửa tháng có thể xông qua 4 vị trí đầu tầng, ta thua ngươi 50 vạn lần phẩm hỗn độn linh thạch, nếu như cái này thần bí thiên tài là nửa tháng sau mới có thể xông qua, vậy ngươi liền bại bởi ta 50 vạn, làm sao? Cái này, làm sao, sợ, cá thì cá, 50 vạn thì 50 vạn. Không ít lão tổ thậm chí vì thế tiền đặt cược có mấy trăm ngàn hạ phẩm hỗn độn linh thạch, có thậm chí cao tới trăm vạn, còn có vừa ý đối phương một cái nào đó thần khí, lấy thần khí làm tiền đặt cược. Các ngươi cảm thấy, người này bao nhiêu ngày có thể xông qua tầng thứ tư? Hồng Hoang cự nhân Thái Nhạc đột nhiên quay đầu hỏi Ác Ma Chi Vương Phiền Huy mấy người. Ác Ma Chi Vương Phiền Huy chần chờ nói, hẳn là hơn một tháng, ta lại cảm thấy, hẳn là nhị chừng 10 ngày. Tu La Chi Vương Kim Nguyên cười nói. Nếu ta nói, hẳn là 2 tháng. Kim sư nhân Vạn Vô Thiên nói tiếp. Đang lúc này, đột nhiên, Thánh Sơn ánh sáng chấn động mạnh trực diệu 9 ngày, Thánh Sơn bên ngoài thân tầng thứ 5 càng là ánh sáng lưu truyền không ngớt. Tất cả mọi người vào đúng lúc này, toàn bộ ngừng lại, bất quản là thảo luận, bất quản là tiền đặt cược, bất quản là làm chuyện gì khác, toàn bộ kinh ngạc đến ngây người. Đệ tầng thứ 5, bao nhiêu ngày, thật giống hiện tại mới 2 ngày nhiều. Mới 2 ngày nhiều, tất cả mọi người chỉ cảm thấy có từng trận gió rét thổi tới, phảng phất thổi vào sâu trong linh hồn, toàn thân run cầm cập không ngớt. Tất cả mọi người kinh ngạc ngơ ngác miệng mở lớn, tựa hồ tất cả đều ở thôn đại chứng. Không phải một tháng, lại càng không là 2 tháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng không phải nửa tháng, mà là 2 ngày nhiều. Ha ha ha, ta thắng, Phong Ma lão tổ cái kia 50 vạn lần phẩm hỗn độn linh thạch ngươi có mang ở trên người chứ? Hiện tại lấy ra đi. Đột nhiên, lúc trước một cái cùng Vô Sinh Môn Phong Ma lão tổ tiền đặt cược lão tổ mừng như điên kêu lớn lên, đánh vỡ mảnh này tĩnh mịch. Một ít lúc trước tiền đặt cược Hoàng Tiểu Long trong vòng nửa tháng xông qua tầng thứ tư lão tổ cũng đều tiếp theo mừng như điên lên. Ha ha, Lạc Định lão tổ, ngươi thua rồi, ngươi cái này dùng âm hàn kỳ thiết chế tạo hắc sát thần khải đây. Xích Phong lão tổ, ngươi cái kia hồng mông kim ly đây. Sảng khoái, có cái kia hồng mông kim ly kim huyết ta liền có thể luyện chế ngộ đạo thần đan. Một nhà vui mừng một nhà sầu, mà Hoàng Tiểu Long xông qua tầng thứ tư tin tức cũng rất nhanh liền truyền tới Cửu Âm Cự Thi nhất tộc. Cửu Âm Cự Thi lão tổ Thực Minh nghe xong, một mặt sững sờ, hồi lâu không có phản ứng. Lão tổ, Cửu Âm tộc trưởng Thực Vô Song thấy lão tổ hồi lâu không có phản ứng, không mở miệng không được kêu to nói. Cửu Âm lão tổ Thực Minh này mới giật mình tỉnh lại, âm thanh khó ức kích động. Hai ngày nhiều, liên tiếp xông qua Thánh Sơn 4 vị trí đầu tầng. Này, truyền mệnh lệnh của ta, như đối phương chịu trở thành ta Cửu Âm cự thi nhất tộc bằng hữu, ta Cửu Âm cự thi nhất tộc Thái Thượng lão tổ vị trí, liền là của hắn, còn có ta Cửu Âm cự thi nhất tộc trong bảo khố bảo vật tùy ý để hắn lấy 2 cái, không, là 4 cái. Cửu Âm tộc trưởng Thực Vô Song nghe vậy, giật nảy cả mình. Thái Thượng lão tổ vị trí. Đây chính là dưới một người, không mấy vạn người bên trên a, Thái Thượng lão tổ quyền lực ở Cửu Âm cự thi nhất tộc địa vị, cùng hắn người tộc trưởng này tương đương, chỉ đứng sau Cửu Âm lão tổ Thực Minh bên dưới. Còn có cửu âm cự thi nhất tộc bảo khố bảo vật dĩ nhiên tùy ý lấy 4 cái. Lão tổ này có thể hay không quá cao? Cửu âm tộc trưởng Thực Vô Song chần chờ nói. Cửu âm lão tổ Thực Minh cười ha ha, cao, không có chút nào cao, nếu như chúng ta có thể đến người này sự giúp đỡ, sau đó chúng ta cửu âm cự thi nhất tộc lo gì không thể thống nhất địa ngục. Đừng nói địa ngục chính là thần giới, ma giới, yêu giới, Phật giới đều sẽ thần phục ta cửu âm cự thi bên dưới. Đến lúc đó, chư thiên vạn giới đều là ta cửu âm cự thi nhất tộc, ngươi cảm thấy cao hơn nữa sao? Xác thực nếu có thể đến người này sự giúp đỡ cửu âm cự thi nhất tộc liền có hy vọng thống nhất chư thiên vạn giới. So sánh với đó, 4 cái bảo vật cùng 1 cái thái thượng lão tổ vị trí căn bản không tính là gì. Lão tổ cao kiến ta rõ ràng, cửu âm tộc trưởng Thực Vô Song cười nói, mà quỷ giới Tần Hoàng Trung, Yên Thủy Cung, Đồ Thần Môn, Khiếu Nguyệt Lang tộc đợi thế lực khắp nơi được Hoàng Tiểu Long 2 ngày nhiều liền ngay cả sông 4 tầng tin tức sau tương tự kinh ngạc bên trong, lần thứ 2 tăng cao điều kiện nghĩ tất cả biện pháp muốn kéo lung cái này thần bí thiên tài. Lúc này, đi tới tầng thứ 5 Hoàng Tiểu Long, đem khen thưởng 3 viên thánh quả thu vào Hắc Long Hàn vòng ngọc sau, hướng về tầng thứ 6 lối vào bay đi, rất nhanh, hắn liền nhìn thấy tầng thứ 5 địa ngục thú. Nhìn tầng thứ 5 địa ngục thú, Hoàng Tiểu Long khẽ cau mày, lần này, hắn đối mặt chính là 10 vạn đầu thiên quân cấp 4 phong lôi trường vĩ báo. Thiên quân cấp 4, đã bước vào cấp trung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa này phong lôi trường vĩ báo, đó là phong cùng lôi hai loại thần lực thuộc tính không chỉ có mạnh mẽ sức mạnh hủy diệt hơn nữa tốc độ kinh người cực điểm. Một con thiên quân cấp 4 phong lôi trường vĩ báo có thể dễ dàng đánh chết tầng thứ 4 mười mấy con thiên quân cấp 3 hậu kỳ hắc thạch quái. Hoàng Tiểu Long hít sâu một hơi, chí tôn thần cách thôi thúc thân thể bốn phía đột nhiên xuất hiện vô số cơn lốc ma cụ trong gió tiếng sấm lăn. Nếu này phong lôi trường vĩ báo nắm giữ phong cùng lôi thần lực thuộc tính, như vậy, hắn liền có phong cùng lôi hai loại chí tôn thần lực đem oanh diệt. Đi tới nơi này quần phong lôi trường vĩ báo trước mặt Hoàng Tiểu Long toàn thân một trận xoay tròn, nhất thời, vô số cơn lốc xoay tròn, ở Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía hình thành to lớn lốc xoáy, đồng thời, vô số sấm sét lẩn trốn. Ở Hoàng Tiểu Long chuyển động bên dưới, to lớn lốc xoáy, trong nháy mắt liền đem một con phong lôi trường vĩ báo cuốn vào trong đó. Chưa xong còn tiếp, cầu nguyệt phiếu đề cử, like Facebook và nhớ đọc xong tiện tay tích cảm ơn để lấy tinh thần convert chuyện nhé, cách chương.